Chào mừng các bạn đến với Susu Audio. Hôm nay, Susu xin giới thiệu với các bạn bộ truyện Tử thần chi tiễn của tác giả Ái Hồi Gia, thể loại võng du đô thị khoa huyễn. Các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực làm các chuyện khác nữa nhé. Hoặc có đề cử chuyện gì hay, đừng ngại để lại dưới phần bình luận. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1: Về nhà. Hệ thống: Người chơi cơ bạo có thật xác nhận xóa nhân vật. Sau khi xác nhận xóa nhân vật, toàn bộ dữ liệu về nhân vật sẽ bị xóa hoàn toàn, tất cả tiền tài vật phẩm sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn, kể cả trang bị đang mặc, hành trang, dương chứa đồ, cùng toàn bộ tiền tài vật phẩm đang trên sàn đấu giá. Sau khi xóa bỏ nhân vật, hạn định trong vòng 1 tuần không được sáng lập nhân vật mới. Xác nhận. Nghe âm thanh dịu dàng của hệ thống, Dương An bất đắc dĩ nói. Hệ thống, xác nhận thành công, toàn bộ dữ liệu về nhân vật cơ bạo đã hoàn toàn được xóa bỏ. Màn hình tối dần, Dương An thoát khỏi trò chơi. Từ bỏ game mà mình đã chơi hơn 1 tháng. Ôi... Tháo mũ chơi game xuống, Dương An uể oải thở dài, cười tự giễu nói. Chịu đuổi giết 1 tuần, bị giết cho quay về cấp 1, trang bị trên người rơi sạch, cuối cùng thì phải xóa ở cao. Thất bại, mình đúng là kẻ thất bại. Đối với một game thủ, trang bị rơi sạch, bị giết lùi về cấp 1, hơn nữa còn suốt ngày bị đuổi giết thì xóa ở cao cũng là một loại giải thoát. Nhìn chiếc mũ chơi game màu lam lẳng lặng nằm trên đầu giường, Dương An bất đắc dĩ lắc đầu. Phải xóa ở cao, hắn cũng không căm tức, chỉ là cảm giác mình thật là vô dụng. Cầm lấy một chiếc hộp tinh xảo trên bàn, bên trong là những thỏi sô-cô-la. Người khác thích hút thuốc, mà Dương An lại thích ăn sô-cô-la. Từ trong hộp lấy ra một thỏi sô-cô-la, bóc lớp giấy bạc bên ngoài, sau đó cho cả vào miệng. Dương An ăn sô-cô-la không giống người khác, nhai từ từ nhấm nháp, hắn thích bỏ cả vào miệng mà nhai. Ngọt ngào xen lẫn chút vị đáng ưa thích tràn ngập trong khoang miệng. Mùi vị này nhiều khi có thể làm lòng người thư thái. Nhưng lúc này, Dương An cũng không có tâm trạng mà thưởng thức, lòng tràn đầy buồn bã và thất vọng, mất đi sự tin tưởng với bản thân, với cuộc sống. Miệng máy móc nhai nuốt, vẻ mặt thẫn thờ, ánh mắt vô hồn, nhớ lại 3 tháng vừa qua, mắt hắn không kìm được mà hơi đỏ lên, nước mắt bất giác rơi xuống. Đương đương là Lam Nhi mà phải rơi lệ, Dương An thật đã chịu đả kích quá nhiều. Với Dương An, 3 tháng này là những ngày tối tăm nhất trong đời hắn. Bạn gái hẹn hò hơn 1 năm, nói lời chia tay với hắn, nguyên nhân rất đơn giản, cũng rất thực tế, là một chữ, tiền. 2 năm trước, Dương An là một trợ lý kế hoạch quảng cáo. 2 năm sau, Dương An vẫn là một trợ lý kế hoạch quảng cáo. Mỗi tháng thu vào hơn 2.000, còn phải gửi 1/2 về nhà phụ giúp gia đình. Đã 2 năm vẫn sống trong một căn phòng trọ giá rẻ, càng đừng nói đến xe con. Trong cái xã hội thực dụng này, bạn gái chia tay hắn cũng là bình thường. Tính cách của Dương An có chút truyền thống. Hắn vốn là nghĩ sẽ cùng bạn gái kết hôn, sau đó ở bên nhau cho đến cuối đời. Thế nhưng tình cảm suốt 1 năm, cuối cùng cũng không hơn 2 chữ thực tế. Dương An cũng không thể nói gì hơn, nhưng trong lòng rất buồn bã. Vốn là nói đen tình đỏ bạc, sự nghiệp hẳn là sẽ thăng hoa. Thế nhưng họa vô đơn chí, hắn lại vỡ phá vỡ cái lệ thường này. Tháng 5 có một sinh viên chưa hề có kinh nghiệm đến nhận việc. Cũng là trợ lý quảng cáo như Dương An, nhưng chỉ 2 tháng sau, đến thời gian thử việc còn chưa hết, người đó đã được thăng lên làm người, lên kế hoạch quảng cáo, bỏ đi 2 chữ trợ lý, trở thành sếp của Dương An. Nguyên nhân rất đơn giản, trưởng phòng là cậu của hắn ta. Xã hội hiện nay là nhất thân, nhì quen. Bị người đè đầu cưỡi cổ, Dương An cũng có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ giữ trong lòng, do bản chất của hắn không phải hiếu thắng gì, chỉ một mực muốn làm người bình thường. Nhưng mà càng như thế, lại càng bị người ta đè ép. Trong một lần lên kế hoạch quảng cáo, người mới kia có sai sót khiến cho công ty phải bồi thường không ít tiền, nhưng cậu của hắn, cũng chính là trưởng phòng, vì bảo vệ hắn mà đem phần lớn trách nhiệm đổ lên đầu Dương An. Bồ Tát cũng phải có lúc tức giận, huống chi là con người. Trong cơn giận, Dương An liền nộp đơn xin thôi việc, rời khỏi công ty mà mình dốc sức làm việc 2 năm nhưng chưa bao giờ được trọng dụng. Lập tức trở thành thanh niên song thất. Suốt một thời gian dài tâm trạng của hắn rất xấu, cả ngày giấu mình trong căn phòng trọ rẻ tiền. Sau đó mấy người bạn thân thời đại học biết chuyện của Dương An, vì để khuyên hắn và khiến cho tâm tình của hắn tốt lên một chút, đã mạnh mẽ lôi kéo hắn chơi một game online giả lập thế giới thực. Phong Vân, một game online mới, giả lập thế giới thực đỉnh cao nhất, do Trung Quốc hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới sáng tạo ra, do một máy chủ siêu cấp quản lý vận hành. Mọi thao tác diễn ra nhờ vào sóng não của người chơi sau khi đội mũ đặc chế. Cách chơi đơn giản, hơn nữa, thật đến 99%. Trò chơi vừa Open Beta đã có lượng lớn game thủ dũng mãnh tiến vào, Phong Vân lập tức trở thành game online thế giới ảo được hoan nghênh nhất từ trước đến nay. Phong Vân, trò chơi này khi còn làm ở công ty Dương An cũng đã nghe qua, cũng từng làm quảng cáo cho nó. Đang chán đời mà cũng chưa biết làm gì, dưới sự rủ rê nhiệt tình của bạn cũ, Dương An cũng thuận theo chơi thử một chút, muốn giải tỏa tâm tình. Dương An tiến vào Phong Vân khi trò chơi đã open beta hơn 2 tuần, vài cao thủ đã vượt lên thật xa. Nhưng Dương An cũng không để ý, hắn chưa từng nghĩ sẽ cày kéo để trở thành cái gọi là cao thủ trong game. Phong Vân đích thực là một game online quá khủng, dù là Dương An xưa nay không hề mê mải với game, cũng bị thu hút, tâm trạng ủ rũ dần dần cũng có chuyển biến tốt đẹp. Thời gian hơn một tháng, nhân vật pháp sư hệ băng của Dương An đã đạt đến cấp 40. Dù vẫn kém xa đám cao thủ 5X, mà trang bị cũng không tốt, nhưng Dương An vẫn cảm thấy hài lòng. Nhưng mà vận đen của hắn có lẽ còn chưa tan. Trong một lần đi luyện cấp, hắn chẳng những bị một đội do gã có nick là Long Thiếu Gia dẫn đầu cướp quái đánh chết, mà còn bị hắn ghi hận vì Dương An phản kháng giết vài người trong đội đó, cho nên bị hắn sai người trong bang đuổi giết. Dương An bị Long Thiếu Gia truy sát suốt một tuần, bị giết tới quay về cấp 1, trang bị trên người cũng rơi sạch. Cùng đường, Dương An chỉ còn có thể lựa chọn xóa ở cao, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua chuyện này. Nhìn qua căn phòng sơ sài của mình, Dương An cảm thấy 2 năm nay đúng là hắn không hề có chút thành tựu, lòng càng buồn bã. Có lẽ mình thật sự rất vô dụng, hắn nghĩ. Một thanh niên tam thất, thất tình, thất nghiệp, thất bại trong game, đã bắt đầu mất đi sự tin tưởng vào con người phía trước. Nhưng Dương An cũng không ngu ngốc mà đi tự sát, vì hắn còn rất nhiều vướng bận. Liên tục ăn 3 thanh sô-cô-la, tâm tình Dương An mới hơi tốt lên, nước mắt cũng đã ngừng rơi, nhưng mặt hắn vẫn buồn bã như cũ. Hắn đi tới cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Dương An cũng đang nhớ nhà, nhớ mẹ. Gia đình, vĩnh viễn đều là chốn đi về của con người. Một người khi gặp những điều không như ý trong cuộc sống thì trước tiên đều sẽ nhớ tới gia đình. Dương An cầm lấy di động, bấm gọi về nhà, trong điện thoại truyền ra tiếng tút tút hồi lâu. 11 giờ rồi, không biết mẹ đã ngủ chưa? Dương An nghĩ thầm, hiện tại hắn rất muốn nghe giọng của mẹ. Âm thanh đó sẽ làm lòng hắn yên ổn. Alo, ai vậy? Giọng nói hiền lành quen thuộc rốt cuộc cũng vang lên từ đầu dây. Mẹ, là con. Dương An đáp. Vừa nghe được giọng của mẹ, nước mắt Dương An lại không tự giác mà chảy ra, thân thể khẽ run lên. À, là Tiểu An hả? Biết là Dương An gọi điện, bên kia mẹ hắn dường như là rất vui. Dương An càng thêm hổ thẹn, mình đã gần nửa năm chưa về nhà, bình thường cũng không mấy khi gọi điện thoại về. Lúc này Dương An lại không biết nói cái gì cho tốt, cố gắng kìm nén tiếng khóc không để mẹ ở đầu kia nghe được. Nhưng mẹ hắn lại biết rõ con trai mình đang chịu ấm ức. Đa phần, con cái học tập làm việc ở bên ngoài đều chỉ chọn khoe chuyện tốt với gia đình mà giấu đi chuyện xấu. Cứ nghĩ như thế là giấu được gia đình, nhưng ngờ đâu cha mẹ họ đều biết hết cả. Không ai hiểu con bằng cha mẹ. Một hồi lâu, Dương An mới ngưng được khóc nói. Mẹ, sao muộn thế này rồi mẹ còn chưa ngủ? Cũng sắp rồi, không thì để mẹ gọi em xuống nói chuyện với con nhé. Mẹ hắn lo lắng nói. Không cần đâu ạ, mai em còn phải đi học, đừng gọi nó dậy. Mẹ cũng nghỉ sớm đi, con chỉ gọi nghe giọng mẹ một chút thôi. Dương An nói. Mẹ hắn trầm mặc một lúc lâu sau đó nói. Tiểu An, nếu cảm thấy cuộc sống bên ngoài không thoải mái thì về đây đi. Vâng. Dương An không nhịn được nữa, nhỏ giọng khóc lên. Ở thành phố này dốc sức làm 2 năm nhưng lại không thu hoạch được gì, ngoài mấy người bạn thân thiết hắn cũng không còn gì để lưu luyến. Nghe mẹ nói như vậy cũng thật sự muốn rời khỏi đây, trở về ngôi nhà quen thuộc. Bên kia mẹ hắn lặng lặng nghe hắn khóc, không lên tiếng. Chẳng biết tại sao nghe con trai khóc lên thì bà lại an tâm hơn một chút. Một lúc lâu sau, Dương An mới ngừng khóc và tiết ra được trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Mẹ, 2 ngày nữa con sẽ về. Dương An chậm rãi nói, rốt cục đưa ra quyết định. Tốt tốt, về nhà là tốt rồi. Dường như mẹ hắn rất vui vẻ. Quả thật, dù con cái có thành đạt hay không, cha mẹ vẫn luôn muốn giữ ở bên cạnh mình. Ngày hôm sau, Dương An chia tay với mấy người bạn thân cùng vài người bạn đại học ở xung thành phố, rồi mua vé tàu hỏa về phương Nam. Sáng sớm, Dương An tới nhà ga, hắn ngồi trên chuyến xe lửa sớm nhất về quê nhà ở phía Nam. Hành lý của Dương An không nhiều, một túi du lịch, một hòm để đồ, vài bộ quần áo linh tinh, còn có mũ đặc biệt của game Phong Vân. Tuy rằng bị ép xóa account, nhưng Dương An sẽ không bỏ qua như vậy. Một ngày kia, Dương An sẽ quay lại Phong Vân, đến lúc đó sẽ lấy lại hết thảy những gì thuộc về mình. Chương 2. Người nhà. Trung tuần tháng 9 dương lịch, cũng vào mùa thu trong lịch âm, phương Bắc đã tràn ngập trong tiết thu, nhưng ở phương Nam thì vẫn là một mùa nắng gắt. Kể cả tới giữa thu, thời tiết vẫn khá nóng bức. Dương An khởi hành từ sớm, ban ngày đã từ phương Bắc tới một thành phố lớn của phương Nam, Dương Thành. Hơn 5 giờ chiều, Dương Thành khói sương lãng đãng, Ngồi trên xe lửa, Dương An hoàn toàn cảm nhận được cái nắng gắt cuối thu ở nơi đây. Mang theo hành lý, chen chúc trong nhà ga đông nghìn người, Dương An lại ra quầy dịch vụ chỗ bến xe, mua tiếp vé xe khách. Quê của Dương An không phải ở Dương Thành, mà là một thị trấn nhỏ, được người gọi là quê hương của Vĩ Nhân. Tính cả thời gian chờ xe, chừng 2 tiếng nữa sẽ về đến nhà. Hiện giờ tốc độ xe lửa còn nhanh hơn ô tô. Xin lỗi bác tài, cho tôi xuống. Hơn một tiếng sau, Dương An muốn xuống xe. Bến đỗ cách nhà hắn không xa lắm, nhưng vì lý do ít khách chờ tại đó, cho nên đôi khi tài xế cũng bỏ bến không dừng. Hôm nay vận khí của hắn không tệ, tài xế đỗ nghiêm chỉnh bên đường để hắn xuống. Có khi nào về nhà nên vận khí cũng tốt lên. Một lòng chạy nhanh về nhà, Dương An thầm hô một tiếng. Ta đã trở về. Trong lòng hắn dâng lên nỗi bồi hồi xúc động. Trong xu thế hiện đại hóa, nông thôn cũng có biến đổi lớn như quê của Dương An, sớm đã không còn đồng ruộng. Rất nhiều nhà xưởng xí nghiệp thay thế cải tiến bộ mặt nông thôn. Nông dân cũng sôi nổi bỏ làm nông, chuyển vào làm nhà máy, khiến nơi này càng thêm phát triển. Ở một vài mặt, nông thôn hiện giờ còn muốn hơn cả thành thị. Dương An lựa chọn về nhà có lẽ là một lựa chọn chính xác, ít nhất thì người ở nơi đây cũng không phức tạp như trong thành phố. 7 giờ, tiết trời trung thu cũng đã bắt đầu chạng vạng tối. Trong màn đêm, Dương An rảo bước nhanh về nhà, có chút hơi xấu hổ. Vì dù sao, lần này cũng là thất bại ở ngoài mới quay về. Dương An thấy ngại nếu bị người quen bắt gặp. Rời đi ai nấy nói cười chúc tụng, nhưng nếu không áo gấm trở về thì được chăng? Miệng lưỡi thế gia luôn kinh khủng. Còn chưa bước vào nhà, Dương An đã nghe tiếng cười nói bên trong, khiến hắn rất mong chờ. Anh họ đã trở về, anh họ đã trở về. Nghe tiếng mở cửa, hai đứa trẻ nhỏ cao hứng kêu to lên. Đó là cặp song sinh em họ của Dương An, năm nay 3 tuổi. Ngày trước khi còn ở nhà, Dương An thích nhất là ngồi chơi đùa với hai đứa. Người lớn trong phòng bị tiếng kêu của hai đứa nhỏ làm giật mình, nhao nhao đi ra. Mẹ, chị, chú Tế, cô Tế, em gái nữa. Nhìn thấy toàn thân nhân ra chào đón, Dương An không khỏi xúc động, cố gắng bình tâm. Nam nhân sẽ lén lén mà khóc thầm, chứ tuyệt đối không khóc trước mặt người khác. Thấy Dương An về, mọi người đều rất vui mừng. Con à, nhanh giúp anh bê đồ đi. Mẹ Dương An kích động không biết nói gì, thấy con trai bình an trở về vui mừng vạn phần. Vâng ạ. Dương Lâm, em gái của Dương An tươi cười đi tới. Tướng mạo của Dương Lâm và Dương An hoàn toàn khác nhau, so với cả mẹ và chị gái Dương Nghệ cũng thế. Nguyên nhân là vì Dương Lâm không phải là con ruột, mà là được nhận nuôi từ cô nhi viện khi còn rất nhỏ. Khi đó cha của Dương An còn sống, cả nhà đều muốn có thêm một bé gái cho vui cửa vui nhà, vì thế tới cô nhi viện nhận nuôi Dương Lâm. Nhưng dù là thế, cả nhà Dương An đều đối xử với Dương Lâm như ruột thịt. Không cần đâu, không có gì nhiều. Dương An cười cười nói. Nếu không phải hai tay đều mang đồ, Dương An nhất định sẽ xoa đầu Dương Lâm. Từ nhỏ tới giờ, Dương An thương nhất là người em gái nhỏ này. Còn chị gái của Dương An thì đã lập gia đình từ mấy năm trước, nhưng vẫn luôn quan tâm tới nhà mẹ đẻ. Sinh hoạt phí khi Dương An đi học đại học, phần lớn đều do nàng cấp. Trong tay chị gái ôm một tiểu cô nương là con gái của nàng, cũng là cháu ngoại của Dương An. Tiểu cô nương mới 5 tuổi, nửa năm không gặp Dương An nên có chút lạ. Chị, sao không thấy anh rể đâu? Dương An không thấy chồng chị gái, không khỏi nhíu mày hơi lo lắng. Anh rể chú đi công tác, chắc trước trung thu mới về được. Chị gái hắn nói. Anh rể của Dương An là quản lý nhãn hiệu thực phẩm, thường xuyên đi công tác. Tình cảm hai vợ chồng lại rất tốt, mỗi lần về đây đều đi cùng nhau. Xem ra Dương An đã quá lo lắng rồi. Còn chú Tế thì là em trai song sinh với cha hắn. Năm đó khi Dương An 17 tuổi, cha hắn bệnh nặng qua đời. Mấy nhà chú bác thay nhau chiếu cố Dương An, trong đó nhà chú Tế là đối xử tốt nhất. Bởi thế nên quan hệ hai gia đình cũng rất thân thiết. Trong lòng Dương An cảm thấy rất thoải mái. Một mình làm công ở bên ngoài, lúc nào cũng cảm giác cô độc, không như hiện giờ, được ấm áp ở trong tình thân. Dù ở nông thôn không có nhiều cơ hội như trên thành phố, nhưng ít nhất Dương An có được thân nhân luôn động viên ủng hộ. Bước vào phòng, trên bàn cơm đã bày kín đủ loại món ăn đầy màu sắc. Có cá, có thịt, có gà. Tuy rằng không tính là nhiều, nhưng quan trọng nhất là cả nhà có thể quây quần bên nhau. Dương An cởi bỏ hành lý, đi rửa mặt rồi quay vào. Một nhà vui vẻ dọn cơm. Thực ăn ý, cả bữa cơm không ai nhắc tới công việc của Dương An. Mọi người đều nhắc tới mấy tin tức vui vẻ. Mấy đứa nhỏ cũng thi thoảng lại bi bô mấy câu ngộ nghĩnh, khiến cho mọi người ôm bụng cười to. Không khí vui vẻ hòa thuận. Dương An cũng đem những phần phiền não kia gác lại một bên, tâm tình hưởng thụ loại cảm giác này. Bữa cơm kéo dài mãi, mà sau khi ăn xong, cả nhà lại hàn huyên thật lâu, giống như mãi không hết chuyện. Chẳng mấy mà tới 9 giờ tối, hai đứa nhỏ song sinh đã ngủ gà ngủ gật. Gia đình chú Tế mới rời đi, câu chuyện mãi không dứt, rốt cuộc tạm dừng. Nhà chú Tý gần đó, đi bộ mất chừng 10 phút, nhưng mà nhà chị gái của Dương An thì lại khá xa. Mọi người dĩ nhiên không an tâm để hai mẹ con đi một mình, vì thế Dương An bèn lấy cái xe máy màu đen, cả tàng trong nhà chở hai mẹ con về. Dương An về đến nhà đã hơn 10 giờ, Dương Lâm mai còn phải dậy sớm đi học nên đi ngủ trước, chỉ còn lại một mình mẹ hắn đang ngồi xem tivi, đợi Dương An trở về. Nhìn dáng mẹ đã hơi còng, tóc điểm điểm sợi bạc, Dương An cảm thấy vô cùng áy náy, chẳng những mình không thể để mẹ hưởng phúc mà còn khiến người lo lắng. Con về rồi đấy à, mau đi tắm đi. Dương An vừa vào đến cửa, mẹ hắn đã trông thấy, có lẽ tâm tình của bà cũng không đặt ở tiết mục trên tivi. Vâng ạ. Dương An gật gật đầu, đi lên, chậm rãi ngồi bên cạnh bà. Mẹ, con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng. Dương An nhỏ giọng nói, giống như một đứa trẻ vừa làm điều gì sai, giọng điệu tràn vẻ áy náy. Hai mắt mẹ đỏ hồng lên, nhưng cũng không khóc, mà lại hiền lành nở nụ cười, một hồi lâu mới lên tiếng. Ngốc quá, con vĩnh viễn đều là con của mẹ, đây cũng sẽ mãi là nhà của con, không phải xin lỗi. Gặp chuyện gì khó khăn, cả nhà chúng ta đồng tâm hợp lực, không có chuyện gì là không giải quyết được. Dương An không hề nhắc tới chuyện xảy ra 3 tháng nay, nhưng mẹ của hắn đều biết hết cả. Ánh mắt kia vì tuổi tác mà hơi đục đi, nhưng chuyện gì cũng đều không qua được. Vâng. Dương An gật gật đầu, trên mặt bỗng mỉm cười. Sự ủng hộ của gia đình khiến hắn khôi phục niềm tin ở tương lai. Mẹ hắn cũng cười nói. Ra ngoài mệt quá rồi, giờ con đi nghỉ đi, đừng vội vàng để ý chuyện khác nữa. Dương An hiểu ý của mẹ, mà hắn cũng chưa định đi tìm việc làm, dù sao đả kích 3 tháng qua cũng không dễ dàng bình phục như vậy. Mẹ đi ngủ, Dương An cũng quay trở về phòng của mình. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, không khác gì lần hắn về nhà nửa năm trước. Hắn biết là mẹ hắn về nhà, nên đã dọn dẹp sạch sẽ. Cất gọn hành lý, tắm rửa một cái, Dương An cảm thấy cả người thoải mái, hết hẳn mệt mỏi một ngày đường trường. Trước khi về nhà, trong lòng còn vô cùng phiền muộn, trước mặt chỉ là một đống u ám, không nghĩ tới sau khi về nhà tất cả đều tốt đẹp lên. Dương An cũng không mất hết mọi thứ, mà bất luận là khi nào vẫn luôn có gia đình ủng hộ hắn. Đêm nay Dương An ngủ rất ngon. Người nào tốt với mình, hắn sẽ nhớ kỹ, mà ai có thù cùng mình, Dương An cũng sẽ tuyệt đối không quên. Người ở thành phố, phần lớn đều không thức dậy làm gì vào lúc 6 giờ sáng, mà ở nông thôn, hầu như mọi người đã rời khỏi giường, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Mà Dương An hôm qua về nhà thật vui vẻ, ngủ ngon, đương nhiên là thức dậy sớm, đúng 6 giờ rưỡi đã tỉnh giấc. 2 năm qua rong ruổi bên ngoài, hắn chưa từng rời giường sớm như thế. Nhưng mà hắn vẫn là người dậy muộn nhất nhà. Dương Lâm đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, mà mẹ hắn đã ra đồng làm việc còn chưa trở về. Một nửa đất đai trong thôn đều đã dùng để xây dựng nhà máy, còn một chút đất ven rìa cũng đủ để chia mấy nhà, chia nhau trồng trọt một ít rau củ. Mà nhà của Dương An là có một mảnh đất cách sau nhà không xa. Bình thường mỗi buổi sáng trước khi đi làm và buổi chiều sau khi đã về, mẹ hắn đều ra đó sửa sang lại đất trồng rau xanh, thu hoạch đủ để cho cả nhà hắn sử dụng. Của nhà trồng được, vừa sạch sẽ vừa rẻ tiền. Tầm 7 giờ, mẹ hắn vẫn ở bên ngoài ruộng chưa về. Dương Lâm vội vàng ăn sáng trước rồi đi học. Dương Lâm năm nay học lớp 11, giống như Dương An ngày trước, học trung học trên thị trấn, đi xe đạp mất chừng 10 phút. Thành tích học tập của cô rất tốt, cho tới giờ chưa từng để người nhà lo lắng. Nhìn thấy em gái vội vội vàng vàng, Dương An như nhớ lại hồi còn học trung học, không ít chuyện cùng bạn bè cả đời không thể nào quên. Dương An đợi mẹ về cùng ăn điểm tâm, rồi mẹ hắn đi làm. Trong nhà chỉ còn lại một mình Dương An, mà bởi liên tiếp thất bại nên tâm lý vướng mắc, hắn cũng không muốn ra ngoài. Cả ngày Dương An đều ở nhà, thu thập quét tước lau dọn nhà cửa, còn làm cơm đợi mẹ và em gái trở về. Suốt mấy ngày Dương An đều như thế, rất ít ra ngoài, bần cùng lắm mới đến chợ mua chút đồ ăn. Qua mấy ngày, Dương An như trở thành bà nội trợ trong gia đình. Đúng như lời mẹ hắn nói, Dương An muốn tạm thời nghỉ ngơi, sẽ không vội vã đi tìm việc làm. Hay đúng hơn là hắn đã có ý tưởng khác, đó là trở thành một game thủ chuyên nghiệp. Nếu thật sự có thể trở thành một game thủ chuyên nghiệp không tồi, thì ít nhất không cần dựa vào gia đình mà còn có thể trợ giúp. Dương An âm thầm lựa chọn con đường mới, một con đường mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà muốn trở thành một gã game thủ chuyên nghiệp như thế, nói dễ hơn làm. Chớp mắt, Dương An về nhà đã 5 ngày, vừa vặn là một tuần kể từ lúc hắn xóa ức cao. 9 giờ tối, cơm nước tắm rửa xong, một nhà 3 người cùng ngồi xem tivi, mãi hắn mới về lại phòng mình. Dương An lấy từ trong hòm ra chiếc mũ đặc chế của Phong Vân, cả tuần nay hắn vẫn chưa đụng tới. Cầm lấy chiếc mũ màu lam, trong lòng Dương An lẫn lộn trăm mối. Lần này trở lại Phong Vân, nhất định phải đạt được thành tựu. Dương An tự cổ vũ chính mình. Đội lên mũ chơi game, Dương An trở lại Phong Vân sau một tuần từ bỏ. Lần này, trở lại ngoài việc báo thù, hắn còn quyết tâm tìm một con đường mới cho tương lai. Chương 3. Cùng tiễn thủ nhân loại. Theo truyền thuyết, vào lúc thiên địa sơ khai, thần vương Phổ Nhị Đốn sáng tạo ra phiến đại lục này, sau đó đặt tên là Phong Vân Đại Lục. Tại đây, thần vương tiếp tục sáng tạo ra các loại sinh mệnh rồi rời đi, mặc cho những sinh mệnh này sinh sôi phát triển. Các chủng tộc bất đồng cũng từ đó mà ra đời. Phong Vân Đại Lục đầy rẫy các nền văn minh trí tuệ, mà vô số anh hùng cũng ở đó mà viết lên truyền thuyết vô tận. Từ xưa đến nay, nơi có quang minh sẽ có hắc ám. Quang cùng ám ảnh hưởng qua lại lẫn nhau mà tồn tại, nhưng vĩnh viễn đối lập, cũng như mây và gió vậy. Gió cuốn thổi tan mây, thế là mây lại mãi cứ cuốn quanh lấy gió. Trên đại lục Phong Vân, vốn không lên phân chia làm liên minh quang minh cùng liên minh hắc ám, tất cả chỉ vì khác biệt về tín ngưỡng. Thần vương rời đi, các tộc mạnh mẽ sinh sản phát triển, lấy nhân loại cầm đầu, các chủng tộc liên hợp xây dựng lại thành liên minh tự do, trở thành người thống trị mới của đại lục, khiến đại lục Phong Vân có những bước tiến đáng kể sau nhiều năm tháng. Trong liên minh tự do, nắm quyền tối cao là đại biểu của nhân loại, tinh linh tộc, vong linh tộc, địa ngục tộc, thú nhân tộc, ải nhân tộc, địa nhân tộc, tạo thành một hội đồng trưởng lão tối cao, mà cầm đầu là nhân loại có năng lực sinh sản cực mạnh. Bởi vậy, nhân loại đạt được quyền quyết sách tối cao nhất trong hội đồng trưởng lão. Nhưng do tín ngưỡng bất đồng cho nên phân tranh không dứt. Nhân loại, tinh linh tộc cùng một bộ phận ải nhân tộc thờ phụng quang minh với tín điều về thiện lương tiến bộ, còn địa ngục tộc, thú nhân tộc và bộ phận ải nhân còn lại thì thờ phụng hắc ám đi kèm hủy diệt phá hư. Chỉ có địa tinh tộc không thiếu bất kỳ tín ngưỡng nào, hay nói cách khác, tín ngưỡng của họ chính là tri thức cùng khoa học kỹ thuật. Lĩnh tụ mới của vong linh tộc, vong linh Vu Sư Sơn Đức Lỗ Hắc Phong xuất hiện phá vỡ hòa bình của đại lục Phong Vân. Vu Sư Sơn Đức Lỗ Hắc Phong ý đồ muốn ngoi lên trở thành trưởng lão tối cao, thống trị toàn bộ đại lục, cho nên lợi dụng tử vong của thánh khí mà Hades ban ân, phát động linh vong thiên tai tại thành thị của nhân loại, khiến quân đoàn của nhân loại không hề có chuẩn bị từ trước, tử thương thảm trọng. Sơn Đức Lỗ Hắc Phong dẫn dắt vong linh tộc, liên kết với mấy tộc tôn thờ hắc ám gồm địa ngục, thú nhân và một bộ phận ải nhân chính thức phát động chiến tranh. Chiến sự nhanh chóng cuốn vào toàn bộ đại lục. Đại lục Phong Vân kể từ đó bước vào thời kỳ chiến loạn. Bên phe quang minh tuy rằng có tinh linh tộc, có được thiên phú tự nhiên cường đại cùng sinh mệnh dài lâu, nhưng năng lực sinh sản yếu trở thành nhược điểm chí mạng của tộc này. Hơn nữa, quân đoàn nhân loại ngay từ đầu bị đánh lén trọng thương, ải nhân tộc thì phân tách, đủ loại điều kiện bất lợi khiến cho phe quang minh lâm vào tình cảnh nguy trong sớm tối. Anh hùng nhân loại Bạch Vân được thượng cổ thần khí Thiên Thần Tài Quyết truyền thừa, thành công để thăng lên thần cấp, cùng với huyết tộc mới sinh ra được cuộc khởi xoay chuyển chiến sự. Huyết tộc vốn cũng là nhân loại, nhưng thực lực lại cường đại hơn. Thủy tổ huyết tộc là Đức Lan ở trong di tích thượng cổ Uy Liêm cổ bảo chiếm được thần khí Huyết Linh Châu, cũng đã lấy được năng lực san sẻ, có thể chia lực lượng của bản thân cho người khác. Nhờ có năng lực này, huyết tộc nhanh chóng cuộc khởi, trở thành một chủng tộc hoàn toàn mới trên đại lục. Mà vì huyết tộc vốn là nhân loại, cho nên tín ngưỡng quang minh, gia nhập trận doanh quang minh đối kháng với loạn vong linh tộc. Phản quân hắc ám tiếp đó tháo chạy, bên phía quang minh cường thế một lần nữa, đoạt lại phần lớn lãnh địa, rơi vào đường cùng. Vong linh tộc dẫn dắt mấy chủng tộc thờ phục hắc ám, lùi tới phương bắc cằn cỗi, xây dựng hắc phong thành, thành lập liên minh hắc ám. Phe quang minh mặc dù có anh hùng thần cấp Bạch Vân, lại thêm huyết tộc gia nhập mà giành được thắng lợi, nhưng tử thương lại vô số, nên cũng không còn sức mà truy kích phản quân hắc ám. Chiến tranh thắng lợi, phe quang minh tiếp nhận huyết tộc, gây dựng lại hội đồng trưởng lão tối cao, thành lập liên minh quang minh, tại chính giữa đại lục xây dựng lại Bạch Vân, chống lại xâm lấn của liên minh hắc ám. Gió màu đen, mây màu trắng, cả đại lục Phong Vân từ nay một chia làm hai, liên minh quang minh cùng liên minh hắc ám không ngừng chém giết. Mà những mạo hiểm giả từ thế giới khác đến vùng đất chiến hỏa này cũng ngày một nhiều. Bọn họ dùng máu, nóng của mình tiếp tục tạo nên những truyền thuyết vô tận. Đoạn phim mở đầu dài tới 10 phút làm cho Dương An vô cùng sốt ruột. Sau khi xóa ước cao cũ, nhân vật mới không thể bỏ qua bước này, Dương An cũng không có cách nào khác mà chờ đợi. Cùng một IP, sau khi xóa ước cao, nhất định phải một tuần sau mới có thể lập nhân vật mới. Mà nếu xóa lần thứ hai sẽ là một tháng, lần thứ ba lại càng lâu, bởi vậy game thủ thông thường sẽ không tùy tiện mà xóa account. Hệ thống: xin chào, trước khi tạo nhân vật, xin hãy chọn phe cánh, bạn có thể lựa chọn Liên minh Quang Minh hoặc Liên minh Hắc Ám. Liên minh Quang Minh. Trước kia Dương An cũng chơi ở Liên minh Quang Minh, toàn bộ người hắn quen, dù là bạn bè hay kẻ thù cũng đều ở Liên minh Quang Minh, tất nhiên sẽ chọn Quang Minh. Hệ thống, mời nhập tên nhân vật. Ngả ra. Ngả ra, đọc trịch là ái ra. Sau khi về nhà, Dương An mới hiểu được nơi cuối cùng con người muốn về nhất vẫn là gia đình thân yêu. Hệ thống, tên nhân vật có thể sử dụng. Hệ thống, mời lựa chọn chủng tộc. Chủng tộc trong Liên minh Quang Minh có nhân loại, tinh linh, huyết tộc cùng bạch ải nhân. Chủng tộc bất đồng có đặc điểm cùng thiên phú bất đồng. Nhân loại, chức nghiệp cung tiễn thủ. Không đợi hệ thống báo cáo các chức nghiệp có thể lựa chọn, Dương An đã cắt lời lựa chọn xong. Thông thường khi lựa chọn chức nghiệp cung tiễn thủ thì người ta đều tuyển tinh linh tộc. Tinh linh tộc có được thiên phú cùng ưu đãi của tự nhiên, rất thích hợp với hướng cung tiễn thủ, nhưng Dương An lại coi trọng thiên phú ngộ tính của nhân loại. Thiên phú ngộ tính này có thể trợ giúp rất lớn với việc nắm giữ và lĩnh ngộ kỹ năng. Mà Dương An không lựa chọn chức nghiệp nguyên tố thao tác sư quen thuộc trước kia, lại đi chọn cung tiễn thủ là có nguyên nhân khác. Hệ thống, thực sự xác nhận lựa chọn nhân loại cung tiễn thủ? Đúng. Hệ thống, chức nghiệp bạn đã chọn, nhân loại cung tiễn thủ. Nhắc nhở cuối cùng với người chơi, lần đầu tiên tiến vào trò chơi trước, có thể lựa chọn điều chỉnh ngoại hình nhân vật. Độ điều tiết tăng giảm tối đa là 30%, sau khi xác nhận sẽ không thể sửa đổi, chúc bạn chơi vui vẻ. Dương An lựa chọn đem bề ngoài hạ xuống 20%. Kỳ thật bộ dáng trong trò chơi Dương An không để ý nhiều, chỉ là muốn khác nhân vật cơ bạo lúc trước của mình mà thôi. Dương An nhìn thuộc tính đang có một chút. Nhân vật, ngả ra, liên minh quang minh. Chức nghiệp, nhân loại cung tiễn thủ, kiến tập. Đẳng cấp, cấp 1. Thuộc tính cơ bản, huyết lượng 200, ma pháp 100, thể lực 10, sức mạnh 13, nhanh nhẹn 13, trí lực 7, tinh thần lực 9, may mắn 13, lực công kích 11, lực phòng ngự 12. Số điểm tự do có thể phân phối không? Trước mắt tối đen rồi thay đổi cảnh vật, Dương An tiến vào trong trò chơi. Bởi vì trò chơi đã open beta gần 2 tháng, tình cảnh chật kín khu vực tân thủ đã không còn, nhưng trên đường cái vẫn có không ít người cấp thấp qua lại tấp nập nên cũng không quá vắng vẻ. Dương An nhìn hệ thống nhắc nhở một chút, mình đang đứng ở tiểu trấn Tô Bối Lan thuộc vọng vi lợi tự đặc thành trong Liên minh Quang Minh. Chủ thành trong Liên minh Quang Minh là Bạch Vân Thành. Lợi tư đặc thành lại là một trong hơn 10 thành thị cấp 2 trực thuộc, mà Tô Bối Lan tiểu trấn, nơi Dương An xuất sinh thì là một trong vô số trấn nhỏ nằm trong quản lý của lợi tư đặc thành, tương tự như tân thủ thôn. Lần trước chơi game, Dương An cũng không tới tiểu trấn Tô Bối Lan này, nhưng loại tiểu trấn như tân thủ thôn này cũng không lớn. Một con đường cái, hai bên là vài cửa hàng cùng kiến trúc nhỏ, chỉ liếc mắt là có thể thấy hết. Hai, tất cả bắt đầu lại từ tiểu trấn này đi. Dương An tự động viên bản thân mình. Nhìn bản thân toàn thân là y phục trắng bóc không chút lực phòng ngự, Dương An bất đắc dĩ mà lắc đầu cười, thật sự là phải bắt đầu lại từ đầu. Không vội đi tìm chức nghiệp đạo sư, tập kỹ năng, Dương An mở hòm mail, viết một cái mail rồi gửi đi, nội dung chỉ có hai chữ, cá lư. Thông tin gửi đi chưa đến 10 giây, hệ thống đã thông báo, người chơi pháp lộ địch, muốn cùng bạn kết làm bằng hữu. Dương An đồng ý lời mời kết bạn. Tiểu tử chết tiệt, mình còn tưởng cậu không chơi nữa. Vừa kết bạn thành công, đối phương đã PM tới. Mới có mấy hôm không gặp, cậu thông minh lên đấy à, một chút đã nhận ra mình. Dương An trêu ghẹo nói. Pháp Lỗ Địch, tên thật là Lô Địch, là bạn thân cũng là bạn cùng học đại học với Dương An. Tháng trước chính là người đã rủ Dương An chơi trò chơi này. Tuy bình thường, Lô Địch ăn nói cực thối, chuyên gia đá xoáy, nhưng lại rất có nghĩa khí với bạn bè, là loại người dùng chân tâm đối đãi bằng hữu. Thế nên sau khi tốt nghiệp, hai người vẫn quan hệ tốt với nhau. Chức nghiệp của Pháp Lỗ Địch ở trong trò chơi là triệu hoán sư cấp 4X. Chỉ có cậu mới gọi mình là cá lư, sao mình lại không nhận ra mà cậu thật sự lại chọn chơi lại à? Pháp Lỗ Địch nói. Suốt ngày bị đuổi giết, mình còn có cách nào khác sao? Dương An nói. Cũng phải, lúc ấy thực lực của chúng ta quá kém, không thể giúp cậu, không thì giờ để mình kéo cậu đi. Pháp Lỗ Địch ai này nói. Không cần đâu, lần này mình muốn dựa vào chính mình, đem đồ lần trước mình gửi ra đây là được. Đúng rồi, tốt nhất là bán cho mình ít tiền đi, giai đoạn đầu này muốn phát triển tốt hơn một chút. Dương An bình thản nói. Hàn huyên với Pháp Lỗ Địch một lát, Dương An bèn đóng cửa sổ nói chuyện, sau đó đi tới Dương chứa đồ. Trong lúc nói chuyện vừa rồi, Pháp Lỗ Địch đồng thời đã đem những thứ Dương An cần gửi tới. Dương An mở chiếc Dương đồ trống trơn, chỉ đúng có một ô chứa một mũi tên gãy. Chương 4. Kỹ năng trụ cột. Mũi tên này chỉ có một nửa đằng đuôi, bề ngoài đen xì không chút thu hút, tiễn vũ cũng so le không trọn vẹn, nhìn qua không khác gì tàn kiếm đoạn tiễn trên chiến trường. Tuy nhiên, mũi tên gãy trông như đồ bỏ đi này lại là một đồ vật cực kỳ quý giá. Dương An lựa chọn chức nghiệp cung tiễn thủ, nguyên nhân rất lớn chính là vì mũi tên gãy này.

tạo thành thương tổn cho mục tiêu, đồng thời làm chậm tốc độ di động và công kích của mục tiêu. 3 kỹ năng trụ cột, 3 kỹ năng sơ cấp, tổng cộng Dương An tiêu tốn 30 đồng tệ. Nhìn 3 kỹ năng trụ cột, Dương An mỉm cười. Tuy rằng kỹ năng giới thiệu có thể thăng cấp, nhưng từ lúc trò chơi Open Beta cho đến bây giờ cũng không có người nào biết phương pháp thăng cấp kỹ năng trụ cột này. Mỗi chức nghiệp đều như thế, mà nhà phát hành lại đưa ra thông báo rằng tất cả đều phải do người chơi tự mình tìm ra. Hiệu quả của kỹ năng trụ cột cấp 1 quá nhỏ, chẳng khác gì gân gà, cho nên đại đa số người chơi đều chỉ học tập một hai cái gọi là có, không mấy ai muốn tiêu tiền cho mấy cái kỹ năng gân gà gần như không thể thăng cấp. Đương nhiên, trong trò chơi không ít người tài ba, trong đó có những người chơi biết được phương pháp thăng cấp nhưng đều giữ cho riêng mình, Dương An chính là một trong số đó. Cái gọi là trụ cột, cũng tức là căn bản có tốt, ngày sau mới có thể phát triển càng nhanh càng ổn định. Huống hồ, Dương An còn biết phương pháp thăng cấp những kỹ năng cơ sở này, nhưng dĩ nhiên cũng không phải là toàn bộ. Thấy Dương An đã học xong kỹ năng, cung tiễn thủ đạo sư lạc đạc nhặt một thanh trường cung mặt đất lên, đưa cho Dương An nói. Cái này cho ngươi, mau cầm nó bắt đầu hành trình mạo hiểm của ngươi đi. Cảm ơn. Dương An nhận lấy trường cung, đây là một thanh trường cung màu xám trắng, làm từ xương của một con vật nào đó, tạo hình rất đơn giản. Thô chế trường cung, công kích 12-20. Một cây cung trắng không có thuộc tính gì nhưng vẫn tốt hơn hai tay trần. Sờ sờ trường cung thô chế trong tay, Dương An khẽ nhíu mày thầm nghĩ. Từ một nguyên tố thao khống sư chuyển sang làm cung tiễn thủ, một ngày kia ta nhất định sẽ dùng cung tên trong tay đoạt lại tất cả những gì thuộc về ta. Bởi vì ban đầu hệ thống chỉ cho cung tiễn thủ đủ 100 mũi tên, cho nên sau khi rời khỏi cung tiễn thủ chức nghiệp công hội, Dương An tới cửa hàng thợ rèn mua 1.000 mũi tên bằng gỗ thông thường, mất 2 đồng, sau đó đeo lên lưng bước ra ngoài Tô Bối Lan tiểu trấn, bắt đầu con đường giết quái luyện cấp. Chương 5. Mũi tên thứ 5 ngoài ý muốn. Ra đến phía trước tiểu trấn, Dương An tại chỗ binh lính thủ vệ tiếp nhận nhiệm vụ đánh chết tiểu quái dã miêu. Mục đích của loại nhiệm vụ này là để cho người chơi bước đầu hiểu trò chơi qua những nhiệm vụ thông thường. Phần thưởng cho những nhiệm vụ này là số điểm kinh nghiệm nhất định và một ít tiền bạc. Phần thưởng nhiệm vụ không nhiều lắm, nhưng có còn hơn không, hơn nữa cũng tiện đường, Dương An liền thuận tay tiếp nhận. Bên ngoài Tô Bối Lan tiểu trấn là một thảo nguyên xanh mướt tràn ngập hương sắc. Ra khỏi tiểu trấn, đi vài phút là tới địa phương tiểu dã miêu cấp 1 xuất hiện. Trò chơi Open Beta đã gần 2 tháng. Tuy rằng mỗi ngày đều có hàng nghìn tân thủ tiến vào, nhưng cũng không còn tình trạng người nhiều hơn cả quái nữa. Hiện tại có thể nói, địa phương tiểu dã miêu cấp 1 xuất hiện thuộc về một mình Dương An cũng không quá. Không có người chơi khác cướp quái cuối giày, Dương An có thể thoải mái lần mò đặc điểm của cung tiễn thủ cho tốt. Cộng thêm kỹ năng sở trường vũ khí loại cung, tầm bắn lúc đầu ước chừng là 25m. Dương An nhìn thuộc tính của mình, dự định cự ly bắn xa nhất cho lần đầu tiên giết quái. Chọn người đi. Dương An tập trung vào một con tiểu dã miêu cách đó chừng 25m. Lắp tên, dương cung, nhắm, bắn. Tên bắn ra, xẹt qua phía chân trời, chuẩn xác trúng mục tiêu cách đó 25m. Trừ 20 điểm. Trên đầu tiểu dã miêu bay lên giá trị thương tổn, mà con tiểu dã miêu vốn đang nhàn tản bộ trên bãi cỏ cũng lập tức đánh tới Dương An. Công kích ban đầu của cung tiễn thủ quả nhiên không bằng nguyên tố thao khống sư, Dương An thầm so sánh. Lúc trước Dương An chơi băng khống, ở cấp 1, khi sử dụng ma pháp đạn, có thể tạo thành 30 điểm thương tổn đối với quái cấp 1, cao hơn cung tiễn thủ công kích rất nhiều. Nhưng mũi tên đầu tiên chính xác trúng mục tiêu cũng khiến Dương An hơi cao hứng. Tuy thế, Dương An cũng không quên đánh về phía tiểu dã miêu. Máu của tiểu dã miêu cấp 1 khoảng 100, nếu không có gì bất ngờ, 5 mũi tên là có thể bắn chết. Dương An thầm tính toán, đồng thời công kích trên tay cũng không ngừng lại, mũi tên thứ 2 đã bắn ra. Vì muốn hiểu rõ hơn về đặc điểm thuộc tính của chức nghiệp cung tiễn thủ, Dương An cũng không định sử dụng kỹ năng gì cả. Mục tiêu di động đúng là rất khó ngắm chuẩn, nhưng trước kia, Dương An chơi băng khống cũng là dạng khống chế cự ly xa, nhắm mục tiêu di động cũng không phải là việc khó. Phốc! Mũi tên thứ hai đồng dạng chuẩn xác trúng mục tiêu, trên đầu tiểu dã miêu lại bay lên một giá trị thương tổn. Tất cả dường như đều thuận lợi, nhưng bỗng có thứ ngoài dự đoán xảy ra. Mũi tên thứ ba và thứ tư cũng đồng dạng trúng mục tiêu. Tiểu dã miêu chỉ còn không đến 1/5 máu, mà tiểu dã miêu cũng đã lao tới chỉ còn cách Dương An 5 thước. Dương An không hề bối rối, vẫn bình tĩnh dương cung ngắm, chỉ còn một mũi tên cuối cùng này là có thể bắn chết tiểu dã miêu kia, cũng không lo nó sẽ vô được mình. Thế nhưng, ngay lúc này lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Trừ 11 điểm. Mũi tên cuối cùng, trên đầu tiểu dã miêu bay lên một con số ngoài dự liệu. Dương An hết sức kinh ngạc, tiểu dã miêu đã muốn đánh tới. Miêu chảo sắc bén hung hăng đánh trúng Dương An, triệt tiêu 7% máu của hắn. Tiểu Dạ Miêu cấp 1 công kích không cao, nhưng cũng không thể bỏ qua. Đau đớn làm cho Dương An phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng nhảy lui sau 2 bước, tránh công kích của Tiểu Dạ Miêu, đồng thời bắn ra tia nhọn. Mũi tên thứ 6, Tiểu Dạ Miêu đã bị bắn chết. Dương An tiến đến cạnh xác của Tiểu Dạ Miêu, muốn lấy mấy đồng tiền mà nó rớt ra. Vận khí cũng không tệ, khởi đầu khá tốt. Dương An mỉm cười, Tiểu Dạ Miêu rơi ra ngoài 13 đồng, lại còn có một kiện trang bị. Thô chế hộ oản, phòng ngự 3, 5. Tuy rằng chỉ là một kiện đồ trắng, nhưng ít nhiều cũng cộng thêm được điểm phòng ngự. Thay thô chế hộ oản, lực phòng ngự của Dương An tăng thêm một chút. Kế tiếp, Dương An không có vội đi tìm mục tiêu thứ hai, hắn muốn biết rõ cái thương tổn trừ 11 điểm vừa rồi là chuyện gì. Cũng là bắn thẳng, nhưng mũi tên thứ 5 chỉ có thể tạo thành một nửa thương tổn, đây là nguyên nhân gì? Dương An một bên mở hệ thống nhật ký chiến đấu, một bên tự hỏi, hắn cảm giác mũi tên thứ 5 gây ra chỉ một nửa thương tổn thông thường, không phải là ngẫu nhiên, hẳn có điều gì đó mà hắn chưa rõ. Trong phong vân, mỗi một chức nghiệp đều có đặc điểm riêng, muốn chơi tốt một chức nghiệp, nhất định phải tìm hiểu thật kỹ đặc điểm của từng chức nghiệp. Tiểu Dạ Miêu một lần công kích lấy đi 7% máu, không trở ngại với việc tiếp tục đi giết quái. Đa số người chơi gặp phải tình huống như vậy đều bỏ qua, nhưng Dương An lại bất đồng. Dương An trở lại phong vân không còn là vì chơi niềm vui như trước nữa, lần này là muốn nghiêm túc lập nghiệp. Rốt cuộc có chỗ nào không đúng? Dương An so sánh chỉ số thương tổn giữa mũi tên thứ 4 và thứ 5 trong nhật ký chiến đấu, đồng thời nhớ lại tình hình thực tế lúc bắn ra mũi tên thứ 5. Lúc mình bắn mũi tên thứ 5 thì con tiểu dã miêu kia còn cách khoảng 5 mét, chẳng lẽ... Đột nhiên, Dương An giống như nắm bắt được điểm gì đó. Để nghiệm chứng giả thiết của mình, Dương An lập tức cầm lấy trường cung, kiếm một tiểu dã miêu khác làm thí nghiệm. Lại nhắm một con tiểu dã miêu cách đó 25 mét, vẫn là công kích thông thường. Giống hệt như lần đầu, 4 phát đầu tiên lấy đi 4/5 máu của tiểu dã miêu, đồng thời nó cũng tiến đến phạm vi 5 mét. Dương An cũng không di động, chấn định bắn ra mũi tên thứ 5. Đúng như dự liệu, mũi tên thứ 5 cũng tạo ra thương tổn thấp hơn rất nhiều. Tiếp tục một mũi tên để giải quyết tiểu dã miêu, Dương An không để ý đến mấy đồng tiền quái rớt ra, lập tức tập trung đến một mục tiêu khác. Lần này, sau khi bắn ra mũi tên đầu tiên, Dương An tiếp tục vừa bắn vừa lùi nhanh ra sau. 4 mũi tên trúng mục tiêu, mũi tên thứ 5 mấu chốt cũng đang chuẩn bị, mà khoảng cách giữa Dương An cùng tiểu dã miêu còn hơn 10 mét. Trừ 20 điểm. Mũi tên thứ 5 chuẩn xác trúng mục tiêu, chỉ số thương tổn bình thường hiện lên. Tiểu dã miêu rốt cục đúng như kế hoạch ban đầu của Dương An, chết ở mũi tên thứ 5. Lại thử lại thêm 2 con quái, cuối cùng Dương An xác định giả thiết của mình, tìm được vấn đề của mũi tên thứ 5. Hóa ra với cung tiễn thủ, công kích gây ra thương tổn, ngoài phụ thuộc vào tầm bắn, còn ảnh hưởng bởi tầm sát thương. Tên rời cung bắn ra phải qua một quá trình gia tốc, phi hành mới đạt tới nhanh nhất. Lực công kích có thể phát huy tối đa, mà khoảng cách để gia tốc phi hành chính là tầm sát thương. Lúc trước, Dương An chơi băng khống là chức nghiệp ma pháp hệ, công kích ma pháp chỉ cần trúng mục tiêu là có thể phát huy 100% uy lực. Chỉ có tầm đánh xa nhất chứ không có tầm sát thương như thế này. Dương An giờ thay đổi chức nghiệp nên nhất thời không biết đặc điểm ấy. Mà trên thực tế, chẳng những Dương An vừa mới chuyển sang cung tiễn thủ không biết tầm sát thương, coi như rất nhiều cung tiễn thủ 3X, 4X hiện giờ cũng xem nhẹ vấn đề cơ bản này. Tầm sát thương hẳn là trong khoảng 5 mét. Dương An cuối cùng cũng cho ra một cái kết luận. Quả nhiên, chức nghiệp công kích từ xa không thể để cho đối thủ đến gần. Xóa ở cao một lần, Dương An giờ mới hiểu được điểm này. Pháp hệ chức nghiệp đánh cận chiến, thân thể yếu ớt, thoáng cái là phải về thành, mà cung tiễn thủ cận chiến, lực công kích không thể phát huy nguyên vẹn. Giải trừ nghi vấn trong lòng, Dương An tiếp tục con đường giết quái luyện cấp gian nan. Lúc này, ánh mắt Dương An bắt đầu hướng về mấy kỹ năng sơ cấp. Chương 6. Phương hướng cho cung tiễn thủ. Từng là băng không 4X, dĩ nhiên Dương An không xa lạ với khống chế cự ly xa, mục tiêu di động. Nhưng nếu muốn chơi tốt cung tiễn thủ, đương nhiên phải tìm hiểu từ cơ bản nhất, thu thập các loại tư liệu, tiến thêm một bước tăng cường hiểu biết chi tiết về chức nghiệp này. Tầm sát thương của cung tiễn thủ coi như là một phát hiện ngoài ý muốn không tệ. Dương An tin tưởng nắm giữ tốt điểm này sẽ có trợ giúp rất lớn đối với con đường sau này. Hiểu biết cơ bản về kỹ năng trụ cột, Dương An bắt đầu bỏ tâm tư vào mấy kỹ năng sơ cấp. Có thể nói, kỹ năng là chỗ dựa để sinh tồn của mỗi người chơi, cũng là một trong những yếu tố trọng yếu nhất để lớn mạnh. Kỹ năng sơ cấp của kiến tập cung tiễn thủ có 3 loại: phá cốt tiễn, liên hoàn tiễn cùng hoãn tốc tiễn. 3 kỹ năng này Dương An học toàn bộ. Phá cốt tiễn cùng liên hoàn tiễn đều là công kích mạnh, thiên về kỹ năng sát thương cao, mà hoãn tốc tiễn ngoài tạo thương tổn nhất định thì thiên về khống chế.

Nhìn phần thưởng nhiệm vụ, Dương An mỉm cười. Tiếp tục nhận nhiệm vụ đánh chết tiểu dã trư tại thủ vệ binh lính, Dương An lại rời Tô Bối Lan tiểu trấn đi ra ngoài thảo nguyên. Xuyên qua khu vực tiểu dã miêu không xa chính là địa điểm sinh trưởng của tiểu dã trư. Tiểu dã trư loại quái cấp 2, tốc độ, lượng máu đều cao hơn tiểu miêu một chút. Đặc biệt là phòng ngự. Phòng ngự của tiểu dã trư cơ hồ gấp đôi tiểu dã miêu. Kỹ năng phá cốt tiễn hẳn là rất trọng yếu, hơn nữa phải có chỗ đặc biệt gì đó, nếu không thì điều kiện thi triển sẽ không khó như vậy. Dương An vừa đi vừa tự hỏi, nhất định phải mau chóng tìm ra bí mật của phá cốt tiễn. Dương An nghĩ thầm, trường cung trong tay cũng đã kéo ra, nhắm bắn một con tiểu dã trư đằng xa. Chương 7, phá cốt tiễn. Nhắm chuẩn một con tiểu dã trư cách đó 25 mét, Dương An kéo trường cung. Ưu thế của cung tiễn thủ là tầm bắn xa, Dương An tất nhiên sẽ tận dụng tối đa ưu thế ấy. Hoãn tốc tiễn. Tiểu dã trư bị công kích, rít lên một tiếng, muốn vọt tới mạo hiểm giả vừa đả thương nó, nhưng bị hoãn tốc tiễn tác động, tốc độ di chuyển chậm hẳn xuống. Hoãn tốc tiễn cũng sinh ra 5 giây làm chậm đối với tiểu dã trư. Có điều, tiểu dã trư một thân da dày thịt béo, lực phòng ngự cao hơn tiểu dã miêu không ít. Trong vòng 5 giây này, Dương An bắn ra 4 mũi tên, đều trúng đích xóa sạch 2% máu của tiểu dã trư. 5 giây qua đi, 4 cái móng heo ngắn ngủn như mạnh mẽ dị thường kia toàn lực chuyển động vọt tới Dương An. Thời gian phục hồi kỹ năng hoãn tốc tiễn là 30 giây, muốn tiếp tục dùng hoãn tốc tiễn để khống chế tiểu dã trư là không thể. Đánh một đòn liên hoàn tiễn, tiểu dã trư cũng đã xông tới cách Dương An 5 mét. Dương An một nhảy lùi lại, một bên tiếp tục bắn tên thường. Tốc độ di động của tiểu dã trư khá nhanh, nhưng hình thể lại lớn hơn tiểu dã miêu nhiều, nhắm bắn không khó. Nếu có thể dùng phá cốt tiễn, sẽ không chật vật như hiện tại, Dương An nghĩ thầm. Vấn đề về phá cốt tiễn một ngày chưa giải quyết thì Dương An không thể giết quái luyện cấp cho tốt. Cùng tiểu dã trư dây dưa một trận, không tránh được bị tát trúng vài lần. Cuối cùng, khi chỉ còn lại nửa máu, thì Dương An mới giải quyết xong con tiểu dã trư này. Giết quái thế này quá chậm, huống hồ đây chỉ là tiểu dã trư cấp 2 mà thôi. Dương An ngồi xuống, đợi lượng máu thong thả khôi phục, một bên buồn bực nhìn tiểu dã trư cách đó không xa. Phá cốt tiễn, phá cốt tiễn. Dương An lẩm bẩm, trong đầu lại cân nhắc kỹ năng phá cốt tiễn. Dương An vừa nghĩ, một bên nhìn không chớp mắt con tiểu dã trư toàn thân đốm nâu kia. À, chẳng lẽ là như vậy? Dương An nhìn vào cái đầu to tướng của tiểu dã trư, đột nhiên nảy ra một ý. Có một chút ý tưởng, Dương An lập tức muốn thử. Máu đã đầy lại, Dương An lại nhắm ngay một con tiểu dã trư gần nhất. Phá cốt tiễn. Tên nháy mắt bắn ra, ngay cả không khí cũng phát ra tiếng chấn động. Ngay một khắc này, Dương An có dự cảm nhất định sẽ thành công. Mũi phá cốt tiễn cực mạnh, sư một tiếng, xẹt qua bầu trời, chuẩn xác trúng mục tiêu là phần đầu cứng rắn nhất của tiểu dã trư. Trừ 44 điểm. Lập tức xóa sạch một đoạn máu của tiểu dã trư. Hệ thống. Phá cốt tiễn độ hoàn thành 70%, tạo thành 80% thương tổn cơ bản. Thành công, nhưng cái độ hoàn thành là gì thế nhỉ? Dương An vừa hưng phấn vừa nghi hoặc. Có điều bây giờ còn đang trong chiến đấu, Dương An đè nén hưng phấn cùng nghi hoặc trong lòng, vội vàng bắn một mũi tên hoãn tốc tiễn. Dương An hao tổn 15% máu, cuối cùng đem tiểu dã trư bắn chết. Hắn nhặt lên số tiền đồng cùng với một bì giáp màu trắng mà tiểu dã trư rơi xuống. Dã trư bì giáp, phòng ngự 13-17. Thay dã trư bì giáp, lực phòng ngự lại gia tăng thêm một chút, tâm tình Dương An trở nên không tệ. Xem ra trước đó ta nghĩ sai hẳn rồi. Dương An hồi tưởng lại tình hình lúc thi triển thành công mũi phá cốt tiễn. Dương An luôn chỉ ngắm vào thân thể to lớn của tiểu dã trư, vì phần đầu của tiểu dã trư là bộ phận cứng rắn nhất trên người nó, cũng là bộ phận phòng ngự cực mạnh. Bất kể chức nghiệp nào, đại đa số mọi người đều chọn công kích nhược điểm của mục tiêu, cố gắng tránh chỗ cứng rắn nhất. Cực đơn giản, phá cốt tiễn sở dĩ tên là phá cốt tiễn chính là để phá vỡ phần xương cốt cứng rắn nhất, là một mũi tên công kích cực mạnh. Mình ngốc thật, phá cốt tiễn đương nhiên là dùng để phá cốt. Dương An bất đắc dĩ cười khổ. Ngẩn người, nhìn thông báo phá cốt tiễn độ hoàn thành 70% trong nhật ký, không nghĩ tới phá cốt tiễn còn có độ thành thục kỹ năng này. Dương An trước kia chơi băng khống cũng chưa từng phát hiện thuyết pháp độ thành thục kỹ năng. Kỹ năng thi triển thành công chính là thành công, thất bại chính là thất bại. Dương An dần dần phát hiện chức nghiệp cung tiễn thủ ngày càng không đơn giản. Về chức nghiệp cung tiễn thủ, rất nhiều người chơi đều cho rằng đây là một chức nghiệp bình thường, trừ có cự ly công kích xa nhất thì chẳng có chỗ nào nổi trội. Damage công kích từ xa không bằng nguyên tố thao khống sư, lực bạo kích không mạnh, năng lực khống chế lại càng không thể so với đạo tặc. Nhưng Dương An không cho là như vậy, Cung tiễn thủ, thậm chí là bất kỳ một chức nghiệp nào đều có chỗ đặc thù. Phong Vân sẽ không vô duyên vô cớ đi lập một chức nghiệp vô năng. Kỹ năng phá cốt tiễn này nhất định còn có chỗ đặc biệt khác, nếu không sẽ không khác biệt nhiều như vậy. Dương An rất tin tưởng vào điểm này. Có lẽ Dương An vào trò chơi này đã không còn là để chơi, nên không bỏ qua giống như rất nhiều người khác. Khẽ vuốt ve trường cung trong tay, Dương An tiếp tục không ngừng bắn chết tiểu dã chư cấp 2, tập luyện thành thục kỹ năng phá cốt tiễn. Hệ thống: phá cốt tiễn độ hoàn thành 80%, tạo thành 95% thương tổn cơ bản. Phá cốt tiễn độ hoàn thành càng cao, thương tổn tạo thành càng lớn, giết quái tốc độ tất nhiên cũng càng lúc càng nhanh. Sư! Không khí phát ra tiếng vang khẽ, lại là một mũi tên phá cốt tiễn như sao băng bắn ra. Phốc! Mũi tên phá cốt tiễn bắn ngay vào phần nhô lên trước đầu tiểu dã chư. Hệ thống: phá cốt tiễn độ hoàn thành 90%, tạo thành 150% thương tổn cơ bản. Máu tiểu dã chư lập tức mất hơn phân nửa. Dương An cũng không nghĩ tới phá cốt tiễn độ hoàn thành đạt tới 90% sẽ tạo thành thương tổn kinh người như thế. Bắn thêm mấy tên, tiểu dã chư bất đắc dĩ thế trên mặt đất, biến thành kinh nghiệm thăng cấp của Dương An. Đinh dong! Hệ thống báo hiệu thăng cấp. Bắn chết tiểu dã chư này vừa vặn làm cho Dương An thăng cấp. Một luồng ánh sáng trắng bọc lấy người Dương An, cấp bậc của hắn tăng lên cấp 3. Giống như cũ, cộng thêm 2 điểm nhanh nhẹn cùng 3 điểm sức mạnh, lực công kích và tốc độ cũng theo đó tăng theo một chút. Hóa ra, nhược điểm của tiểu dã chư là ở giữa đầu nó. Sau hưng phấn vì thăng cấp, Dương An lại nghĩ tới kỹ năng phá cốt tiễn. Phá cốt tiễn độ hoàn thành 90% khiến thương tổn vượt qua 100%, vậy nếu độ hoàn thành càng cao, giả sử vượt quá 100% thì sẽ thế nào? Dương An càng ngày càng cảm thấy hứng thú với phá cốt tiễn. Có thể, damage của cung tiễn thủ cũng rất cao. Dương An chẳng những không có hối hận vì lựa chọn chức nghiệp cung tiễn thủ, ngược lại, ngày càng có niềm tin. Vì một pháp hệ băng nguyên tố thao khống sư chuyển sang một cung tiễn thủ, tuy rằng không thể nói Dương An đã hoàn toàn nắm giữ, nhưng cũng đã phát hiện rất nhiều điểm đặc thù của cung tiễn thủ. Cung tiễn thủ so với chức nghiệp pháp hệ công kích tầm xa yêu cầu cao hơn nhiều trong việc nhắm chuẩn xác mục tiêu. Nếu chức nghiệp pháp hệ nhắm mục tiêu trong phạm vi một nắm tay, thì cung tiễn thủ cần nhắm mục tiêu trong phạm vi một đầu ngón tay, rõ ràng khác nhau 10 lần. Mà cũng vì cung tiễn thủ yêu cầu độ chuẩn xác cao như thế, cho nên gây ra tạo thành thương tổn cũng cực cao khi nhắm vào nhược điểm của đối phương. Cung tiễn thủ chân chính theo đuổi thiện xạ, nhất kích tất sát. Đây cũng là mục tiêu theo đuổi của Dương An khi trở lại Phong Vân. Chương 8. Quy chế thăng cấp. Dương An đã sắp lên tới cấp 3, tiếp tục giết chết tiểu dã chư cấp 2 bây giờ chỉ nhận được rất ít kinh nghiệm, hắn quyết định rời khỏi khu vực tiểu dã chư, tiếp tục đi sâu vào. Trong Phong Vân, thăng cấp cũng không phải là khó khăn bình thường. Mỗi lần thăng cấp cần một lượng kinh nghiệm vô cùng lớn. Có điều đó là giai đoạn sau, lượng kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp của Dương An hiện tại căn bản không đáng phải tính toán. Ngoài việc cần rất nhiều kinh nghiệm cho việc thăng cấp, Phong Vân còn có quy chế từng giai đoạn nhất định. Bất kể chức nghiệp gì, khi đang ở cấp 9, 19, cấp 29, thì khi kinh nghiệm tích lũy đạt 99%, sẽ phải tiếp nhận một bài khảo nghiệm thăng cấp. Vượt qua bài khảo nghiệm này mới có thể đạt đủ kinh nghiệm để tăng lên một cấp bậc mới. Căn cứ vào thực lực không giống nhau giữa người chơi, máy chủ Phong Vân sẽ đưa ra các khảo nghiệm thăng cấp có độ khó khác nhau. Thành công thì thăng cấp. Cũng dựa vào độ khó khác nhau của khảo nghiệm mà phần thưởng khi thông qua thành công cũng khác nhau. Nếu thất bại, trừng phạt cũng không lớn. Tích lũy kinh nghiệm sẽ biến thành phần trăm lẻ. Ví dụ cấp 29, khi khảo nghiệm thăng cấp thất bại thì sẽ biến thành cấp 29 phần trăm lẻ. Phần thưởng cho lần thăng cấp sau cũng sẽ giảm xuống. Có điều cấp bậc không phải là chỉ thăng lên mà không giảm xuống. Nếu người chơi chiến đấu bị thua cuộc, căn cứ vào tình trạng tử vong mà hệ thống sẽ trừng phạt đánh rớt cấp, nhưng sẽ không cần tiếp tục tiến hành khảo nghiệm thăng cấp một lần nữa. Thông thường mà nói, khảo nghiệm thăng cấp của cấp độ 1X, 2X, 3X cũng không lớn, chỉ cần có thực lực nhất định đều có thể thông qua. Nhưng từ 4X trở đi, thăng cấp bắt đầu khó khăn hơn rất nhiều. Vì thế, trò chơi đã phát hành bản Open Beta đã gần 2 tháng, nhưng cấp độ chủ yếu trong Phong Vân vẫn là 3X, 4X. Về phần khảo nghiệm thăng cấp lên 5X trong truyền thuyết kia là một thứ tồn tại như trên trời. Thông qua khảo nghiệm ấy còn khó hơn cả lên trời. Từ khi Phong Vân Open Beta đến nay, nhà phát hành công bố lượng người chơi tham gia đã lên đến 10 triệu, vẫn không ngừng gia tăng. Trong đó, lượng người chơi đạt tới mức 4X, ước chừng chỉ có khoảng 100.000. Đây là cái tỷ lệ gì chứ? Có thể thấy được, mới là khảo nghiệm thăng cấp 4X đã khó khăn khủng bố như thế nào. Còn khảo nghiệm thăng lên 5X, càng không thể dùng từ khủng bố để hình dung. Hiện giờ, cả Liên minh Quang Minh có mấy triệu người chơi, thành công thăng tới cấp 5X cũng chỉ có 3 vị, tỷ lệ thật sự quá ít. 5X trong Phong Vân được tụng xưng là cường giả truyền thuyết, là tồn tại đang tạm thời đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp. Hiện giờ mới chỉ cấp 3, có thể nói khoảng cách của Dương An tới đỉnh Kim Tự Tháp kia càng xa hàng trăm ngàn dặm. Bên cạnh khu vực tiểu dã trư mới xuất hiện, có một rừng cây nhỏ, bên trong có ảnh Diệp Hầu cấp 3 sinh trưởng. Dương An xuyên qua mấy đàn tiểu dã trư, đi vào trong rừng cây thám thính. Dựa vào cấp bậc và thực lực của Dương An hiện tại, muốn giết quái cấp 4 chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, giết quái vượt cấp còn được gia tăng một lượng kinh nghiệm nhất định. Có điều Dương An chỉ mới chuyển sang chức nghiệp cung tiễn thủ, còn rất nhiều thứ vẫn chưa thích ứng, cho nên cũng không vội vàng mạo hiểm. Ảnh Diều Hầu cấp 3, tốc độ nhanh hơn tiểu dã trư, lực công kích sát thương cũng mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng phương diện phòng thủ lại hơi yếu. Đây cũng là một loại cân bằng trong game, có được ưu điểm nào thì đó cũng đồng thời mang theo một khuyết điểm. Ảnh Diệp Hầu là loại quái chủ động, tầm cứu hận ước chừng 5m, phần lớn tụ tập một đám 2-3 con. Có điều đám quái vật cấp thấp này lại không tồn tại cứu hận dây chuyền, có thể đánh từng con một, đây cũng là một loại quái vật cực kỳ thích hợp cho chức nghiệp hiện giờ của Dương An. Nhìn một nhóm gồm 2 con ảnh Diệp Hầu bên dưới gốc cây đại thụ, ánh mắt Dương An lóe lên, không biết từ lúc nào Dương An đã bắt đầu có đặc thù cơ bản của một cung tiễn thủ. Hoãn tốc tiễn. Ngoài 25m, Dương An quyết đoán ra tay, hoãn tốc tiễn chuẩn xác bắn trúng mục tiêu là một con ảnh Diệp Hầu. Ảnh Diệp Hầu kêu nhỏ một tiếng, liền tách khỏi đồng bạn, nó nhào qua truy đuổi Dương An, nhưng dưới chân con ảnh Diệp Hầu trúng hoãn tốc tiễn lại giống như đeo vào một quả cầu sắt cực kỳ to lớn, tốc độ vô cùng chậm chạp. Tốc độ của mục tiêu chậm lại, Dương An ngắm bắn lại càng thêm dễ dàng. Phá cốt tiễn. Ảnh Diệp Hầu chưa đi được 2 bước, phá cốt tiễn mạnh mẽ đã chính xác trúng vào đầu nó. Phốc. Phá cốt tiễn độ hoàn thành 90%, tạo thành 150% thương tổn cơ bản. Một mũi phá cốt tiễn liền xóa sạch gần nửa máu của ảnh Diệp Hầu. Từ lúc chạm vào được đặc điểm của kỹ năng này, Dương An thi triển phá cốt tiễn càng ngày càng thuận tay, phối hợp cùng hoãn tốc tiễn. Mỗi lần đều có thể đánh ra 90% độ hoàn thành, nhưng cũng chỉ có thể là 90% hoàn thành mà thôi. Vô luận thử thế nào cũng không thể làm được trọn vẹn, đây cũng là vấn đề Dương An muốn tiếp tục tìm hiểu, giải quyết. Tiếp theo là một đòn liên hoàn tiễn, lại xóa sạch của ảnh Diệp Hầu thêm một đoạn máu. Sau khi bắn tiếp một mũi tên, hiệu quả của hoãn tốc tiễn đã biến mất. Ảnh Diệp Hầu khôi phục tốc độ nhanh nhẹn như ban đầu, đột ngột hướng Dương An đánh tới. Tốc độ công kích hiện tại của Dương An, trong vòng 5 giây có thể bắn ra tối đa 4 mũi tên, nếu sử dụng kỹ năng sẽ chậm hơn một chút. Tốc độ của ảnh Diệp Hầu rất nhanh, có điều phòng thủ kém và máu ít là khuyết điểm lớn, sau khi trị một vòng kỹ năng của Dương An thì lượng máu còn thừa cũng không có mấy. Dương An vừa di chuyển, vừa nhanh chóng bắn thêm mấy mũi tên. Tuy tốc độ di động của ảnh Diệp Hầu rất nhanh, một vài mũi tên bắn trượt ra ngoài, nhưng Dương An vẫn có thể bắn chết ảnh Diệp Hầu mà không hao tổn gì. Giết chết một con ảnh Diệp Hầu ước chừng 10 giây, có điều phải đợi hồi phục hoàn toàn kỹ năng, mất chừng 30 giây. Dương An nhìn thấy 3 kỹ năng vẫn còn đang màu xám thầm nghĩ. Phá cốt tiễn và hoãn tốc tiễn cần thời gian phục hồi là 30 giây, liên hoàn tiễn thì chỉ cần 20 giây. Sau khi chiến đấu kết thúc một vòng, ít nhất cũng phải đợi thêm 10 giây. Nói cách khác, giết một con ảnh Diệp Hầu thực tế phải cần thời gian ít nhất là 30 giây. Cần tới 30 giây để giết một con quái, tốc độ này có chút chậm chạp. Dương An thầm nghĩ, mặt khác cũng đang tự hỏi biện pháp giải quyết. Địa hình nơi này có thể thử hit and run một chút. Dương An quan sát địa hình xung quanh. Rừng cây nhỏ này tuy không quá rậm rạp nhưng cũng không thưa thớt, có thể là một nơi thích hợp để hit and run. Sư... Ngoài 25m, tên của Dương An lại trúng mục tiêu là một con ảnh Diệp Hầu khác. Lần này chỉ là xạ kích bình thường, Dương An không hề sử dụng kỹ năng gì cả. Nếu tính riêng tốc độ chạy, Dương An so với ảnh Diệp Hầu nhanh hơn một chút, nhưng để duy trì vừa công kích vừa di động thì tốc độ của Dương An cũng bị chậm lại. Sau phát tên đầu tiên, Dương An nhanh chóng di chuyển về phía sau, ảnh Diệp Hầu cũng dùng tốc độ hung mãnh nhào tới. Phốc, xẹt. Vừa di chuyển, Dương An vừa quay người bắn ra một mũi tên, sau đó tiếp tục di chuyển. Nhờ vào mấy cây đại thụ, Dương An dẫn ảnh Diệp Hầu không ngừng chạy loạn. Có điều ảnh Diệp Hầu linh hoạt hơn so với tưởng tượng của hắn, vài lần bổ nhào vào phía sau Dương An. Lúc này, Dương An cũng không thể dương cung bắn tên gì được nữa, dốc toàn lực chạy, kéo giãn khoảng cách, sau đó lại tiếp tục công kích. Bị trúng 2 lần, 3 lần, còn lại 65% máu, Dương An dưới tình huống không sử dụng kỹ năng, trong khoảng 23 giây bắn chết ảnh Diệp Hầu, thành tích cũng coi như không tệ. Nhặt lên 20 tiền đồng cùng một kiện ảnh Diệp Hầu rơi ra, cũng coi như thu hoạch kha khá. Thoát phá phi phong, phòng ngự 11, né tránh cộng 1. Trang bị thoát phá phi phong trên thân cũng chẳng khác gì một manh áo rách, nhưng được thêm vài điểm phòng ngự cùng một điểm né tránh cũng tạm chấp nhận được. Chương 9. Quái đầu lĩnh. Ánh mặt trời xuyên qua cành lá, thưa thớt chiếu xuống mặt đất. Trong rừng nhỏ, bóng cây rung động, quang ảnh sặc sỡ. Ánh nắng trong bóng râm đó đem rừng cây phân chia trở thành từng khối không gian khác nhau. Ảnh diệp hầu cấp 3 thường hoạt động top 5 top 3 dưới bóng cây, tạo thành một bức họa tĩnh lặng. Nhưng lại có một cung tiễn thủ loài người xuất hiện phá vỡ sự yên tĩnh của rừng cây. Dương An tay cầm cung tên, không ngừng xuyên qua bìa rừng tìm kiếm tung tích của ảnh diệp hầu. Sư phốc. Tiếp tục một mũi tên bắn chết một con ảnh diệp hầu, Dương An kết hợp kỹ năng với cách đánh thả diều càng lúc càng thuần thục, tốc độ giết quái cũng càng lúc càng nhanh. Dương An lần lượt hạ từng hang ổ hầu tử, kinh nghiệm cũng dần dần tăng lên. Không ngừng tìm kiếm bóng dáng của ảnh diệp hầu, bất chí bất giác Dương An đã chậm chậm xâm nhập vào bên trong khu rừng nhỏ. À, đó là... Dương An dừng bước, phát hiện cách đó không xa có một cây đại thụ to lớn khác thường, so với cây to xung quanh lớn hơn gấp bội. Đặc biệt nhất là cái hốc cây kia, bên trong dường như còn cất chứa thứ gì đó. Trong hốc cây kia, nói không chừng có cất giấu bảo bối. Dương An hai mắt tỏa sáng, trong lòng có chút hưng phấn. Khi dã ngoại, có đôi khi sẽ phát hiện ra một số hốc cây, sơn động, xào huyệt, vân vân, vô cùng đặc biệt. Những chỗ này phần lớn đều có cất giấu bảo vật. Về phần bảo vật đó là cái gì thì cũng rất khó nói. Có thể là một món đồ hữu ích, nhưng cũng có lúc chẳng có vật gì, còn phải xem vận khí thế nào mới được. Dương An cũng không nóng lòng tiến lên khám phá bảo vật bên trong hốc cây, bởi dưới gốc cây đại thụ có một con ảnh diệp hầu, hình thể đặc biệt cường tráng, làn da sẫm màu hơn những con khác, có vẻ như nó là thủ hộ cho bảo vật trong hốc cây kia. Không biết là đầu lĩnh quái hay là tiểu boss. Dương An phỏng đoán thực lực của con ảnh hầu cường tráng kia, đồng thời quan sát hoàn cảnh địa hình xung quanh. Nếu như đây là đầu lĩnh quái, chắc có thể làm thịt nó, nhưng nếu nó là tiểu boss thì có phần nguy hiểm. Đầu lĩnh quái thực lực so với quái bình thường mạnh hơn một chút, tiểu boss so với quái đầu lĩnh lại mạnh hơn nữa, tuy nhiên tất cả đều ở dưới boss. Thử một chút xem sao, nếu thật sự có nguy hiểm, dựa vào địa hình nơi này vẫn có thể chạy thoát. Dương An nắm trường cung trong tay, quyết định thử xông lên một chọi một với con quái. Trước kia, Dương An chơi trò chơi thiếu nhất chính là loại tinh thần mạo hiểm này. Có điều hiện tại đã khác xưa rồi. Sư. Ở cự ly tầm bắn xa nhất, Dương An dứt khoát mở cung bắn ra một mũi tên chuẩn xác. Một mũi tên bình thường bắn ra 19 điểm thương tổn, coi như sát thương không tệ. Còn ảnh diệp hầu này lực lượng phòng ngự cũng giống như loại bình thường, khá là yếu. Ảnh diệp hầu đầu lĩnh quái, lượng máu 500. Ảnh diệp hầu thủ lĩnh lượng máu gấp 3 lần ảnh diệp hầu bình thường. Hơn nữa, tốc độ cùng công kích so với ảnh diệp hầu bình thường cũng tăng lên rất nhiều. Tốc độ quả thật rất nhanh. Dương An không khỏi hơi kinh hãi. Sau khi ảnh diệp hầu đầu lĩnh trúng tên, ré lên một tiếng bén nhọn, ngay lập tức vẫn nộ hướng về phía Dương An mãnh liệt xông tới, tốc độ phi thường nhanh. Dương An đã sớm dự đoán được tốc độ của ảnh diệp hầu, sau khi bắn ra tên thứ nhất cũng bắt đầu bật người di chuyển sang một bên, cùng trên tay cũng liên tục lắp tên bắn tới. Hoãn tốc tiễn. Hoãn tốc tiễn kỹ năng chuẩn xác bắn trúng thân thể của ảnh diệp hầu đầu lĩnh, tốc độ đột ngột giảm hẳn. Hơn nữa, thời gian hiệu quả của hoãn tốc tiễn vẫn là 5 giây, không vì đặc thù của đầu lĩnh quái mà bị suy giảm. Thừa dịp ảnh diệp hầu đầu lĩnh đang ở trạng thái tốc độ chậm chạp, Dương An nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, đồng thời bắt đầu dùng kỹ năng phá cốt tiễn ngắm bắn. Phốc. Hệ thống. Phá cốt tiễn độ hoàn thành 85%, tạo thành 95% kỹ năng thương tổn. Bởi vì mục tiêu đầu của ảnh diệp hầu đầu lĩnh tương đối nhỏ, hơn nữa tốc độ di chuyển cũng không chậm, khả năng bắn trượt là rất cao. Bởi vậy phá cốt tiễn của Dương An là nhắm vào vị trí xương ngực của ảnh diệp hầu đầu lĩnh. Tuy rằng độ hoàn thành chỉ có 85%, nhưng quan trọng nhất là cam đoan trúng mục tiêu, hơn nữa đánh ra thương tổn cũng không nhỏ. Dương An cuối cùng bắn ra một cái liên hoàn tiễn, mới có 3 kỹ năng đã dùng hết, hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian để kỹ năng phục hồi xong, đồng thời tận lực giảm lượng máu của ảnh diệp hầu đầu lĩnh. Chỉ có 3 cái kỹ năng thật sự là quá ít. Dương An không khỏi cảm thấy buồn bực. Một vòng kỹ năng công kích có thể đánh rớt 15% lượng máu của ảnh diệp hầu đầu lĩnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đem ảnh diệp hầu đầu lĩnh hạ gục chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, việc ngoài ý muốn cũng thật khó mà nói trước. Hoãn tốc hiệu quả dần dần biến mất. Ảnh diệp hầu đầu lĩnh khôi phục lại tốc độ, giận dữ đánh về phía Dương An. Tốc độ của ảnh diệp hầu đầu lĩnh so với Dương An nhanh hơn vài phần. Hơn nữa, Dương An lại vừa di chuyển vừa dung cung công kích nên tốc độ càng chậm lại. Thời gian hiệu lực kỹ năng hoãn tốc tiễn còn chưa thực sự hết mà ảnh diệp hầu đầu lĩnh đã đuổi giết ngay phía sau. Phanh! Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh vươn móng vuốt hung hăng chụp trúng lưng của Dương An, thoáng cái liền xóa sạch 30% máu. Đau quá, nó mà chạm vào hai cái nữa là toi rồi. Dương An cắn chặt răng, công kích của Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh cao hơn trong tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, lực phòng ngự từ bí giáp của cung tiễn thủ cũng không cao, chỉ tốt hơn bố giáp của chức nghiệp pháp hệ một chút mà thôi. Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh tiếp tục nhào lên, móng vuốt lại đánh ra. Dương An nghe được thanh âm phía sau truyền đến, cũng không quay đầu lại, không chút do dự hướng phía trước lăn mình tránh né, tránh thoát công kích lần này của Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, tốc độ Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh quá nhanh, công kích lại cao, không đợi ta đem máu của nó mài chết, chỉ sợ mình chết trước. Dương An nghĩ thầm, đồng thời chân liên tục không ngừng tránh né công kích. Dương An hiện tại chỉ cố gắng tránh né, cũng không có biện pháp tiếp tục công kích. Phanh! Dương An lại bị trúng một đòn của Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh, lượng máu còn hơn 30% một chút, chỉ có thể tiếp nhận thêm một lần công kích nữa thôi. Dương An lại trong hung hiểm một lần nữa tránh được một lần công kích của Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh, nhưng mà trong lần tránh né này, Dương An đã phát hiện ra một sơ hở của Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh. Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh sau mỗi lần nhào lên sẽ tạm dừng trong nháy mắt, sau đó mới có thể xoay người lại tiếp tục đuổi theo. Vì nghiệm chứng phát hiện này, Dương An quyết định mạo hiểm thử một lần, nhưng nếu là thật, vậy có cơ hội làm thịt Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh này rồi. Cảm giác được Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh sắp sửa nhào lên, Dương An bỗng nhiên ra sức đạp từng bước về phía trước, chuyển hướng sang bên trái, ước chừng một góc 60 độ, sau đó tiếp tục chạy băng băng. Quả nhiên, lần này thành công tránh thoát công kích của Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh. Ha ha, Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh tốc độ quá nhanh, đang lao thẳng muốn tiếp tục xoay người, theo quán tính sẽ bị chậm một nhịp. Dương An vì phát hiện của mình mà cảm thấy hưng phấn. Tuy rằng thời gian tạm dừng sau công kích của Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh chỉ có một vài giây, nhưng chỉ cần nắm chắc chút thời gian này, vừa có thể an toàn tránh được công kích, còn có cơ hội phản kích nữa. Dương An bắt được thời cơ, quay người dương cung bắn tên. Tuy rằng mỗi lần chỉ có mười mấy, hai mươi mấy điểm thương tổn, nhưng cuối cùng cũng có thể mài mòn dần máu của đối phương. Hơn nữa, Dương An thừa dịp Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh vì quán tính tạm dừng trong nháy mắt, cũng tìm được một chỗ hơi gồ lên ở sau gáy của Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh. Không lẽ đây chính là nhược điểm của Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh? Dương An nghĩ thầm. Đồng thời, hệ thống cũng truyền lại tin tức nhắc nhở. Thời gian hồi phục liên hoàn tiễn xong. Thời gian hồi phục hoãn tốc tiễn xong. Thời gian hồi phục phá cốt tiễn xong. Chương 10. Bảo Dương. Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh vẫn đuổi sát phía sau không rời. Chỉ cần sơ sẩy một chút là hắn sẽ bị giết chết. Nếu như là lúc trước, Dương An hẳn đã nghĩ tới việc tìm cách trốn đi. Chỉ là lúc này hắn lại không muốn làm như vậy. Dương An một lòng muốn thay đổi bản thân, thay đổi quá khứ an phận không tranh không cướp với người khác kia. Trải qua nhiều chuyện, Dương An cũng dần hiểu được, cho dù hắn không tranh với người khác thì chưa chắc người khác sẽ buông tha cho hắn, thậm chí có khi còn dẫm nát hắn dưới chân. Từ khi bắt đầu chơi lại phong vân đến nay, tiềm thức Dương An cũng đã phát sinh biến hóa. Bằng bất cứ giá nào cũng phải xử lý con Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh này. Trong lòng Dương An bỗng nhiên dâng lên ý chí chiến đấu sôi sục, cũng chính là tinh thần của một mạo hiểm giả. Muốn thành công thì phải mạo hiểm. Giờ phút này, Dương An bước vào cảnh giới gần như vong ngã, giống như mọi việc đều được hắn nắm chắc trong lòng bàn tay mình vậy. Biết được điểm yếu của Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh, Dương An một lần nữa thay đổi hướng di chuyển của mình, né tránh công kích của nó. Mỗi lần chuyển hướng tầm 60 độ, sau vài lần đã tạo thành một kiểu hit and run hình tam giác. Thời gian hồi phục của một vài kỹ năng đã hết, Dương An một bên tránh né, một bên tự nhẩm thời cơ công kích tốt nhất cùng kỹ năng cần sử dụng, sao cho chỉ cần một lượt công kích sẽ làm cho Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh bị thương nặng. Mặc dù bây giờ hắn vẫn có thể né tránh toàn bộ công kích của đầu lĩnh quái, nhưng cứ tiếp tục kéo dài như thế này cũng không phải là cách hay. Không ai biết được lúc nào sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Mà điểm mấu chốt chính là cái phần gố lên sau gáy của Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh. Dương An khẳng định đó chính là nhược điểm của con đầu lĩnh quái này. Một khi phá cốt tiễn bắn chúng sẽ gây ra thương tổn cực lớn, chỉ là mục tiêu quá mức nhỏ bé, trong khi tốc độ của con Ảnh Diệp Hầu này lại nhanh, chỉ có thể nhắm bắn khoảnh khắc nó tạm ngừng di chuyển, khó khăn vô cùng. Dương An đã thử dùng hoãn tốc tiễn để giảm bớt tốc độ của Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh trước, nhưng làm như vậy thì nó sẽ không thể nào truy đuổi với tốc độ cao nữa, việc tạm dừng khi đổi hướng như thế cũng không còn, nó chỉ đứng một chỗ đăm đăm về phía Dương An, không để lộ phần sau gáy. Hiện giờ chỉ có thể nắm bắt cơ hội trước mắt mà thôi. Cung tiễn đều đã chuẩn bị tốt. Dương An vốn đang chạy trốn, bỗng nhiên khựng lại. Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh hú lên một tiếng quái dị, rồi bất ngờ bổ nhào về phía trước, móng vuốt sắc bén từ trên cao tàn nhẫn chụp xuống. Người bị lừa rồi. Dương An mỉm cười, hắn chính là cố ý giảm tốc độ để dụ dỗ Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh phát động công kích. Dương An đột nhiên tăng tốc, lách mình qua bên trái, tạo thành một chữ V, hoàn mỹ né tránh công kích. Trong nháy mắt đó, ánh mắt Dương An cũng đồng thời nhắm vào nhược điểm sau gáy của con quái. Cơ hội cứ lướt qua rồi biến mất, nhưng càng như thế, hắn lại càng phải bình tĩnh. Tâm phải tĩnh, tay phải chắc, mắt phải tinh. Đây là yêu cầu cơ bản đối với một cùng tiễn thủ, cũng là yếu tố quan trọng nhất. Hiện tại ở trong cảnh giới vong ngã, Dương An gần như đã làm được. Phá cốt tiễn. Ngay thời điểm nguy kịch nhất, phá cốt tiễn gào thét bay ra, ngay cả không khí xung quanh cũng bị chấn động, phát ra âm thanh cộng hưởng. Phá cốt tiễn là kỹ năng có lực bộc phát mạnh mẽ, tốc độ lại vô cùng nhanh, rất thích hợp cho việc đối phó với các mục tiêu xuất hiện bất ngờ. Phốc. Hai mắt Dương An sáng lên, phá cốt tiễn trúng ngay chính giữa mục tiêu. Hệ thống. Phá cốt tiễn độ hoàn thành 100%, tạo thành 300% thương tổn cơ bản, mục tiêu bị đóng băng 3 giây, thương tổn chí mạng. Con số 235 điểm thương tổn bay lên trên đầu ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh, lượng máu của nó nháy mắt chỉ còn không đến 200. Dương An cũng bị con số này làm cho kinh ngạc không thôi. Tuy sớm biết phá cốt tiễn vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới độ hoàn thành 100% có thể tạo ra thương tổn khủng bố như Dương này. Hơn nữa, lại còn đóng băng mục tiêu, hiệu quả vô cùng ngoài ý muốn. Cái gỗ sau gáy kia không những là nhược điểm bên ngoài mà có khi còn là nhược điểm chân chính của ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh. Có điều, chỉ có uy lực mạnh mẽ như phá cốt tiễn mới có thể tạo thành thương tổn chí mạng. Dương An thầm nghĩ, ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh trúng một phá cốt tiễn có độ hoàn thành 100%, vừa mới xoay người lại, thân thể đã bị đóng băng không thể cự quậy. Dương An lợi dụng 3 giây đóng băng này tận lực công kích. Ngốc thật, mình thế nào lại quên công kích nhược điểm của nó chứ? Dương An thầm mắng chính mình một tiếng. Trong phong vân, người hay quái đều có nhược điểm, như cổ họng, trái tim, mắt. Nếu như đánh chính xác vào nhược điểm của mục tiêu, tỷ lệ xuất hiện vết thương chí mạng gần như tăng gấp đôi. Có điều những cái nhược điểm này thường rất nhỏ, muốn đánh chúng vô cùng khó khăn. Hơn nữa, một số con quái lại có nhược điểm không rõ ràng. Tuy nhiên lúc này ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh đang trong trạng thái bị đóng băng, đứng cố định một chỗ, nhắm bắn dễ dàng hơn rất nhiều. Liên hoàn tiễn. Dương An nhắm ngay mắt phải của ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh. Sư sư hai tiếng, tên cắm thẳng vào mục tiêu, tạo thành một cái bạo kích hơn 90 điểm. Lượng máu của ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh chỉ còn không quá 100. Tâm tình Dương An cũng được thả lỏng. 100 điểm sinh lực, cho dù là công kích bình thường cũng có thể tạo thành 20 điểm thương tổn với con ảnh Diệp Hầu có phòng ngự không cao này. Chỉ cần thêm mấy mũi tên nữa là xử lý xong. 3 giây đóng băng vừa hết, Dương An lập tức sử dụng hoãn tốc tiễn. Ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh vừa mới khôi phục năng lực hành động, đã phải đeo lên người một quả thiết cầu lớn, tốc độ giảm mạnh, căn bản không cách nào chạm tới góc áo của Dương An. Mất đi năng lực phản kháng, ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh không cam lòng bị Dương An xử lý, ngã xuống đất. Phủ. Dương An thở nhẹ một hơi. Sinh lực hắn chỉ còn 5%, lại bị ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh truy đuổi gần chết. May mắn là ngay lúc nguy cấp, hắn mới nghĩ ra phương pháp hit and run, lại thêm thương tổn cực cao của phá cốt tiễn cùng hiệu quả đặc thù đóng băng. Bằng không, cũng không biết được ai mới là người sống sót sau cùng. Dương An bắt đầu lục lọi thi thể của ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh, tìm kiếm chiến lợi phẩm mà hắn phải liều chết mới có được. Bình thường, quái đầu lĩnh có tỷ lệ rớt ra đồ tốt khá cao. Dương An tìm được 10 bạc và 2 kiện trang bị. Đầu lĩnh quái cấp 3 rớt ra 10 bạc cũng không tệ, không biết hai cái trang bị kia thuộc tính thế nào. Dương An có điểm chờ mong, dù sao đây cũng là thu hoạch lớn đầu tiên của hắn kể từ khi trở về. Linh hầu hộ thối, phẩm chất, lục, phòng ngự 1-14, nhanh nhẹn cộng 5, né tránh cộng 1, bì giáp. Lão nha chỉ thủ, phẩm chất, lục, công kích 23-30, nhanh nhẹn cộng 5, tốc độ công kích cộng 1. Hai kiện đồ lục không tệ, linh hầu hộ thối Dương An có thể dùng, còn lão nha chỉ thủ đem bán cũng có thể kiếm được ít nhất 7 kim tệ, thu hoạch không tối chút nào. Dương An lập tức mang linh hầu hộ thối vào, phòng ngự cùng nhanh nhẹn tăng lên không ít, còn có một điểm né tránh, hệ số an toàn gia tăng không ít. Cúi đầu nhìn linh hầu hộ thối bằng da dưới chân, trong lòng Dương An không khỏi dâng lên cảm giác thành công mãnh liệt. Con đường sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Dương An nắm thật chặt trường cung trong tay, sự tự tin dần khôi phục trong ánh mắt. Kế tiếp, phải nhìn xem trong hốc cây kia có dấu bảo vật gì. Dương An dựa theo đường cũ trở về chỗ cây đại thụ, hiện tại không còn ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh cản trở, hắn có thể yên tâm đoạt bảo. Ồ, một cái bảo dương. Dương An nhìn vào trong hốc cây, phát hiện phía bên trong có một cái hòm gỗ. Hoàn hảo là thùng không khóa, nếu không lại phải buồn phiền một trận rồi. Mở khóa là kỹ năng chuyên môn của đạo tặc. Chức nghiệp khác muốn mở bảo dương bị khóa chỉ có thể dù chìa khóa, chỉ là đồ vật này cực kỳ hiếm có. Dương An mở hòm, thò tay vào sờ soạng, không ngờ lại trúng một món trang bị. Thông thường, tỷ lệ xuất hiện trang bị trắng trong bảo dương là vô cùng thấp, đa số đều là trang bị tốt, trừ khi vận khí của người mở dương kém đến không thể kém hơn. Cầm trang bị ra ngoài xem xét là một cây trường cung. Tinh chế trường cung, phẩm chất, lục, công kích 33-41, sức mạnh cộng 5, tầm bắn cộng 1. Ha ha ha! Dương An không nhịn được cười lớn, một cái trường cung lục cấp không tệ chút nào. Mới ngày đầu tiên đã có được hai kiện lục trang có thể dùng, xem ra vận may đã bắt đầu trở lại với hắn. Dương An lập tức trang bị tinh chế trường cung cho mình, lực công kích tăng lên một khoảng lớn. Nếu như vừa rồi có cây cung này, giết chết ảnh diệp hầu đầu lĩnh sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Ngoài tinh chế trường cung, trong dương không còn vật nào khác. Có điều Dương An đã vô cùng thỏa mãn rồi. Sau khi trang bị hai kiện lục trang, bắn chết ảnh diệp hầu trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không ngừng có ảnh diệp hầu chết dưới cung của Dương An. Rốt cục, một đạo bạch quang xuất hiện, Dương An lên cấp 4. Lúc này, trời cũng đã nhá nhem tối. Dương An về thành trải nhiệm vụ, sau đó đem thanh lão nha chỉ thủ ném tới hệ thống ký gửi đấu giá, định giá cả ban đầu rồi tìm một nơi hẻo lánh lốc ao. Hết phần 1. Các bạn hãy ủng hộ mình subscribe kênh để nghe phần tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.